Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 249, Ánh Sáng Ban Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Một cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng phủ Đông Dương Hầu, làm cho người gác cổng không khỏi xanh mặt. Những tin tức về sự việc hôm qua đang lan truyền khắp thành. Không ngờ hôm nay Sở Vương gia lại đến nữa. Tuy nhiên, lần này không phải là Sở Vương gia tự mình ra mặt, mà chỉ có một gia nhân chạy tới, cũng không gây ra tiếng động lớn hay làm ầm ĩ. Xin hỏi thế tử, chuyện hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Gia nhân chỉ truyền lại một câu ngắn gọn. Câu nói này không đầu không đuôi, người gác cổng cũng chẳng hiểu gì, nhưng không dám hỏi thêm, vội vàng vào trong truyền tin. Một lúc sau, người trong phủ trở ra, đưa một phong thư, thế tử nói, những gì không tiện nói thì đã viết vào giấy rồi. Người gác cổng lắp bắp truyền đạt lại, trong lòng hắn không khỏi hoang mang. Trời ơi, chẳng lẽ là chuyện gì đó không thể cho người khác biết. Bên trong chiếc xe ngựa có phần u ám, Lý Dư mở phong thư, bên trong chỉ có một tờ giấy với vài dòng viết vội. Nàng đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn rất yếu. Ta đã giấu chuyện về nàng với gia đình, nên người đến đây sẽ không tiện. Đợi khi nàng khỏe hơn, ta sẽ đưa nàng đến phủ vương. Lý Dư đọc những dòng chữ, gương mặt bình tĩnh, rồi từ từ gấp lá thư lại. Thái Tùng Niên, người luôn lo lắng rằng Lý Dư sẽ phát điên và xông vào, bất ngờ khi thấy điện hạ lại điềm tĩnh đến vậy. Ta đoán trước được rồi, Lý Dư nói nhẹ nhàng, đôi mắt u ám hướng về phía cổng phủ Đông Dương Hầu. Nên không bất ngờ, hôm qua không cho hắn gặp mặt, điều đó đã chứng tỏ có điều gì đó bất ổn. Vì vậy, chắc chắn hôm nay cũng sẽ tìm cách tiếp tục từ chối. Mặc dù gương mặt Lý Dư vẫn bình thản, nhưng bàn tay hắn đã từ từ bóp nát lá thư mỏng. Nhìn thấy tờ giấy bị vò nát, Thái Tùng Niên vội chuyển đề tài. Điện hạ, hay chúng ta đến phủ công chúa? Công chúa Kim Ngọc định kết hôn với Lý Thành Nguyên, nhưng giờ Lý Thành Nguyên đã gặp chuyện, dù là đi chế giễu hay tỏ ra thất vọng, điện hạ cũng nên có một phản ứng trước công chúa. Lý Dư khẽ gật đầu. Đi thôi, hắn ngừng lại một chút, rồi nói thêm, bảo người theo dõi Chu Cảnh Vân. Thái Tùng Niên thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bề ngoài điện hạ trông có vẻ bình thường trở lại. Hắn nhanh chóng ra lệnh cho Sa Phu đánh xe, rời khỏi cổng phủ Đông Dương Hầu. Nghe Giang Vân nói rằng xe ngựa của Lý Dư đã rời đi, không ai xuống xe, cũng không có tiếng la hét ầm ĩ, Chu Cảnh Vân đứng trong sân mà không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Hắn không quên ánh mắt của chàng trai trẻ ấy khi nhìn Bạch Ly hàng ngày. Hôm qua còn phát điên, hôm nay lại rời đi một cách ngoan ngoãn như vậy. Không biết Lý Dư đã hiểu nhầm điều gì, hoặc đang âm mưu gì. Nhưng bất kể thế nào, vào lúc này không thể để Lý Dư gặp người không phải là Bạch Ly. Lý Dư là hoàng trưởng tôn. Mọi người đều đồn rằng cái chết của thái tử năm xưa là do Tưởng Hậu gây ra. Đối với Lý Dư, người đã hại cha mẹ hắn và khiến hắn rơi vào hoàn cảnh hiện tại chính là Tưởng Hậu, kẻ thù không đội trời chung của hắn. Dù Bạch Ly trước mắt vẫn mang khuôn mặt của Bạch Ly, nhưng Chu Cảnh Vân có thể nhận ra nàng là Tưởng Hậu, thì Lý Dư chắc chắn cũng có thể. Nếu Lý Dư phát hiện Bạch Ly là Tưởng Hậu, có khả năng hắn sẽ làm điều gì đó bất lợi cho Bạch Ly. Chu Cảnh Vân thở dài nhẹ nhõm, hắn không thể mạo hiểm điều đó. Chu Cảnh Vân, một giọng nói vang lên từ phía sau. Chu Cảnh Vân quay người lại, nhìn thấy người phụ nữ đứng ở cửa. Nàng đã thay một bộ quần áo khác và đang cúi xuống nhìn bộ trang phục của mình. Màu này nhạt quá, nàng nói, trẻ tuổi như thế này, sao lại không mặc mấy màu tươi sáng hơn? Chu Cảnh Vân bước tới. Ngài thích màu nào, ta sẽ bảo họ may cho ngài. Nàng ngẩng đầu lên, không cần, mặc gì cũng vậy thôi. Ta không cầu kỳ, Nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Nào, kể ta nghe, mấy năm qua ngươi đã trải qua những gì? Chu Cảnh Vân nói, trước đây, những gì ta làm, nương nương đều đã biết rồi. Ta cũng biết, những năm đó, nếu không có người đứng sau bảo vệ, ta đã không thể thuận lợi như vậy. Nói đến đây, hắn cúi đầu hành lễ. Ta đã từng nghĩ mình sẽ không có cơ hội để nói lời cảm tạ. Một chàng cười sảng khoái vang lên bên tai. Chu Cảnh Vân à, ngươi thật đã khác xưa nhiều lắm. Nàng cười nói, Chu Cảnh Vân không tiếp lời trêu đùa. Tiếp tục, sau khi nương nương không còn, ta bắt đầu thực hiện những việc người đã đặt ra. Chẳng hạn như kiểm tra nghiêm ngặt kỳ thi hương và giữ vững các tiêu chuẩn đánh giá ngũ đẳng. Nàng ồn lên, chắc là khó lắm nhỉ. Lúc ta còn sống, nhờ vào các hình phạt nghiêm ngặt mà mọi việc mới trôi chảy. Khi ta không còn, người đi trả lệnh, Chu Cảnh Vân nhìn nàng. Dân chúng không ngu ngốc, chỉ cần họ biết rằng có những điều là đúng đắn, tốt đẹp và có lợi, họ sẽ sẵn lòng tuân thủ. Như thế, họ sẽ thấy được sự anh minh của nương nương. Nàng nhìn hắn, mỉm cười, đó là những gì ngươi định làm sau này sao? Chu Cảnh Vân gật đầu. Đúng vậy, nàng cười gật đầu, nhưng rồi nhướng mày, nhưng ngươi cũng đang ám chỉ với ta rằng, hậu thế đã có người kế thừa, khiến ta có thể yên tâm ra đi, đừng tiếp tục chiếm giữ thân xác của người khác nữa phải không? Chu Cảnh Vân đột nhiên cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói, nương nương thật sáng suốt, nàng lại bật cười ha ha. Tiếng cười dừng lại, ngươi đi gọi Trương Trạch đến. Nàng nói, giọng điệu bất ngờ trở nên sắc lạnh. Chu Cảnh Vân có chút cứng người. Có chuyện gì nương nương cứ nói với ta, ta sẽ chuyển lời. Ngươi sợ hắn phát hiện ta là ai sao? Nàng hỏi, khẽ cười, để hắn gặp ta đi. Không thể chỉ biết chị mà không biết em được. Nói xong, gương mặt nàng trùng xuống. Chu Cảnh Vân, ta chỉ đang nói với ngươi một tiếng, ngươi có đi hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc ta làm. Nếu nàng muốn tự mình bước ra ngoài, hắn cũng không thể ngăn cản được nàng. Chưa kể, nàng có thể làm mọi việc mà không cần phải bước chân ra ngoài. Chu Cảnh Vân cúi đầu, đáp khẽ, vâng, trong phủ của ngươi còn món gì ngon không? Mang ra để ta nếm thử. Nàng đột nhiên nói, nhìn Chu Cảnh Vân, trước đây ngươi chưa từng chiêu đãi ta, giờ có thể ngồi ăn uống trong nhà ngươi, cũng thấy cái chết có lợi đó chứ. Chu Cảnh Vân dường như có chút giở khóc giở cười. Trước đây ta có dâng lên ngài, nhưng ngài không thèm để mắt tới. Trước kia ngươi đâu có thành tâm. Nàng khẽ cười, giờ ta cho ngươi cơ hội để bày tỏ sự thành tâm. Chu Cảnh Vân nhìn nàng, gật đầu, được. Nhìn theo bóng nàng bước vào phòng, Chu Cảnh Vân cũng rời đi. Trang phu nhân đứng bên cửa sổ phòng phía đông, không nhịn được thở dài. Mối quan hệ giữa thế tử và người kia quả thực không hề bình thường. Đúng vậy, năm xưa Chu Cảnh Vân đã chủ động đề nghị đón Bạch Ly về là vì Tưởng Hậu. Hắn không muốn Tưởng Hậu bị mang tiếng xấu và muốn cứu vớt những người đã chịu khổ vì chuyện đó. Vậy bây giờ, thế tử làm như vậy là vì Bạch Ly hay vì người kia? Hay là hắn thực sự muốn như vậy? Thời gian dài trôi qua, liệu hắn có còn phân biệt được mình đang làm vì ai? Hắn thực sự muốn ai ở lại? Tiếng cười của đứa trẻ vang vọng từ Hàn Lương Điện. Hoàng đế đang bế đứa trẻ vào trong. Hoàng thượng, đừng nuông chiều nó quá. Cứ để các nhũ mẫu du cho ngủ là được. Bạch Oanh nhắc nhở, vừa xoa bóp cánh tay. Nó ngày càng khó chăm rồi. Hoàng đế tung đứa trẻ lên cao một chút, khiến nó cười khanh khách. Khó gì đâu, bảo lang của chúng ta ngoan thế mà. Tại các ngươi không biết cách dỗ dành, cứ để nó khóc suốt. Hoàng đế cười nói, rồi nhìn Bạch Oanh, nàng cũng đừng vào, để nó nhìn thấy nàng lại không chịu ngủ. Bạch Oanh cúi đầu xấu hổ, rõ ràng thần thiếp là người chăm trẻ từ nhỏ, mà không ngờ lại không bằng hoàng thượng. Thật là ngu dốt. Nói xong, Nàng liếc nhìn bàn giấy bên cạnh, nơi các tấu chương nằm lộn xộn, lại làm chậm trễ công việc của hoàng thượng. Nghe vậy, hoàng đế nhìn về phía bàn giấy. Chuyện quốc sự gì chứ? Toàn là chuyện vớ vẩn thôi. Hắn nói, Lý Thành Nguyên tự tay gì? Chính mình. Vậy mà nhà họ Lý còn mặt mũi đòi truy phong. Nói rồi, hoàng đế ra hiệu cho Bạch Oanh. Nàng thay ta từ chối bọn họ. Bạch Oanh hoảng hốt, định quy xuống. Thần thiếp vạn lần không dám. Hoàng đế cười, nàng sợ gì? Bên kia có sẵn các tiền lệ. Nàng chỉ cần nhặt vài lời dễ nghe viết vào đó là xong. Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Bạch Oanh lắc đầu liên tục. Không hợp lễ nghi, thần thiếp không thể tùy tiện. Nói đến đây, nàng che mặt. Công chúa đã nhiều lần khiển trách thần thiếp vì giữ hoàng thượng ở lại Hàn Lương Điện. Hoàng đế nhíu mày, nàng ta khiển trách nàng cái gì? Hắn hừ lạnh, nàng ta trông có vẻ khôn ngoan, nhưng thực ra lại hồ đồ. Còn muốn kết thân với Lý Thành Nguyên, giờ thì hay rồi, thành trò cười. Bạch Oanh cúi đầu, giấu đi nụ cười trên khóe môi, nhưng vẫn liên tục từ chối. Hoàng đế cũng không ép buộc nữa, biết rằng từ sau chuyện của Tưởng Hậu, các triều thần rất kiêng dè việc hậu cung can dự vào chính sự. Còn các phi tần trong cung thì cẩn trọng đến mức lo sợ bị chê trách. Nhưng tất nhiên, Tưởng Hậu không giống như vậy. Nàng ta mê hoặc tiên đế, chỉ muốn nắm quyền, còn Bạch Oanh và hắn là phu thê đồng cam cộng khổ, luôn sát cánh bên nhau. Quên mất, A Oanh vốn là người nhút nhát, yếu đuối, luôn sợ bị người ta chỉ trích là vô lễ. Thôi được rồi, vậy nàng giúp ta sắp xếp lại bàn giấy. Đợi dỗ xong đứa trẻ, ta sẽ trở lại. Bạch Oanh vui vẻ đáp, kéo váy ngồi xuống trước bàn, cẩn thận sắp xếp lại các tấu chương lộn xộn. Hoàng đế mỉm cười ôm đứa trẻ vào trong. Nương nương, Vương Đức Quý lướt đến sau lưng Bạch Oanh, quỳ xuống và nói nhỏ. Trung thừa đại nhân báo cáo rằng, Lý Thành Nguyên quả thực đã tự tay giết mình. Mấy ngày nay đã điều tra kỹ, không có ai thao túng phía sau. Bạch Oanh khẽ, ồ, một tiếng, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Chết sớm quá, nếu chờ sau khi liên hôn với Sở Vương rồi chết thì tốt hơn biết bao. Nàng nhìn lướt qua những tấu chương trên bàn, bây giờ thì nàng không thể động vào. Nhưng tương lai chắc chắn sẽ phải. Hoàng tử đã được sinh ra. Dù nàng không thể trở thành hoàng hậu, nhưng đến lúc rồi, nàng phải mở rộng thế lực. Cái chết của Lý Thành Nguyên cũng là một cơ hội. Mặc dù lão già Lý Thành Nguyên khinh thường nàng, nhưng những kẻ thân thích nát bấy của nhà họ Lý thì nàng cũng không chê. Có thể tận dụng được. Đi gọi Trương Trạch đến gặp ta. Nàng ngồi thẳng dậy, nói với Vương Đức Quý. Vương Đức Quý đáp vâng, vội vã rời đi. Một lúc sau, hắn quay lại. Nương nương, hắn cúi đầu, giọng có chút lo lắng. Trung thừa có việc phải ra ngoài. Bạch Oanh đập một cuốn tấu chương lên bàn. Hắn lại đi đâu nữa? Bây giờ ta muốn gặp hắn thật không dễ dàng. Vương Đức Quý vội vàng khuyên nhủ. Nương nương bớt giận. Trung thừa đã dặn phó sử Quách đợi lệnh. Nương nương có việc gì cứ nói với hắn. Người đang chờ ngoài cung. Bạch Oanh biết về phó sử Quách. Hắn là người mà Trương Trạch rất tín nhiệm, mang từ quê lên. Thôi được, nàng cúi đầu, thì thầm dặn dò Vương Đức Quý. Hắn gật đầu lia lịa. Lúc đang nói thì một người hầu tiến vào. Nương nương, Sở Vương xin gặp Hoàng thượng. Sắc mặt Bạch Oanh lập tức trầm xuống. Nàng ra hiệu cho Vương Đức Quý. Ngươi ra gặp hắn, nói rằng Hoàng thượng đang ở cùng Hoàng tử, tạm thời không tiện gặp, đợi sau rồi quay lại. Vương Đức Quý đáp lại rồi nhanh chóng ra ngoài. Bạch Oanh cầm bút ngự trong tay, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. Tên Sở Vương này quả nhiên bắt đầu muốn tiếp cận Hoàng thượng. Nhưng đừng hòng, nương nương. Vương Đức Quý nhanh chóng quay lại, trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Sở Vương nói muốn gặp nương nương, Bạch Oanh bật cười lạnh. Gặp ta cũng vô ích. Ta không phải là gì của hắn. Không có lý do gì để dẫn hắn vào gặp Hoàng thượng. Vương Đức Quý quỳ xuống bên cạnh nàng. Khẽ nói. Sở Vương nói muốn hỏi về Bạch Ly. Bạch Ly. Bạch Oanh ngạc nhiên. Nhìn ra ngoài điện. Cái tên này lại một lần nữa được nhắc đến. Nàng thậm chí còn suýt quên mất. Hơn nữa. Lần này không phải Chu Cảnh Vân, mà là Sở Vương, Cách Chương.